Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1340 dịch chuyển thiên tôn thủ đoạn, chương 1340 nhưng phàm là trí tuệ sinh mệnh. Cơ hồ đều có nhất định tâm lý nghe theo đám đông, tám cánh tay thiên tôn là cái thứ nhất. Sau đó điên cuồng thiên tôn cùng ôn dịch thiên tôn nhóm thứ hai luyện hóa tạo hóa ma chủng. Dừng lại ở tinh thần hải tạo hóa ma chủng nội phân thân. Mở ra thời không chi môn hoàn toàn chinh phục này hai cái lão quái, đều là người thông minh. Cho nên bọn họ làm ra cùng tám cánh tay thiên tôn giống nhau lựa chọn, mắt thấy tám cánh tay thiên. Tôn ba người là thiệt tình thần phục mà không phải bị cái gì thủ đoạn khống chế. Mặt khác lão quái nhịn không được bắt đầu luyện hóa tạo hóa ma chủng. Có thể làm ba cái lão quái cam tâm tình nguyện lập tức thuộc chỗ tốt. Bọn họ tự nhiên cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì, luyện hóa qua đi. Có tiên nhân tấm gương sôi nổi làm ra đồng dạng lựa chọn, không phải minh hữu, mà là biến thành thần thuộc nguyên tiêu rất rõ ràng. Bọn họ làm ra này đó lựa chọn quan trọng nhất cũng không phải phân thân mở ra thời không chi môn, mang đến chỗ tốt, mà là trí tuệ thần nghiệt uy hiếp cùng bọn họ hiện tại quẫn bách. Chỉ bằng mượn gà mờ loại nhỏ vũ trụ bọn họ hoàn toàn không có tự tin có thể sống sót, lựa chọn đi. Theo hắn ôm đoán, căn bản nhất nguyên nhân bất quá là bởi vì sinh tồn bức bách nếu hắn không thể dẫn dắt bọn họ ở trí. Tuệ thần nghiệt xâm lấn hạ sống sót, này đó lão quái tuyệt đối sẽ tùy thời phản bội hắn. Chẳng sợ sẽ làm này loại nhỏ vũ trụ đã chịu bị thương nặng cũng không tiếc. Chỉ là bọn hắn không biết khi bọn hắn nuốt vào tạo hóa ma chủng sau đã không có lựa chọn nào khác hoặc là ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy còn có thể cho bọn hắn mặt ngoài tự do, nếu thật sự phản bội. Tạo hóa ma chủng sẽ nói cho bọn họ muốn trả giá loại nào thảm thống đại giới, cổ thần viện trường. Đều ý chí hỏng mất, này đó lão quái dù cho bởi vì sống càng lâu ý chí càng cường. Ở tạo hóa ma chủng ký sinh hạ muốn sống chịu đựng cái loại này thống khổ cũng không phải dễ dàng sự. Nguyên thủy tổ địa những cái đó nửa bước bất hủ cho tới bây giờ còn một đám ở vào gần chết trạng. Thái, những cái đó nửa bước bất hủ, là hắn cuối cùng mới có thể phóng thích thủ đoạn, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không vận dụng. Rốt cuộc bọn họ ở trí tuệ thần nghiệt chung đều là đăng ký. Một khi bị trí tuệ thần nghiệt phát hiện bọn họ chân thật lai lịch. Trời biết tam đầu sỏ cuối cùng chân lý thiên môn có thể hay không bởi vì nguyên thủy tổ địa tự mình. Ra tay, vô mặt thiên tôn, người đi thỉnh ngữ pháp thiên tôn cùng dịch chuyển thiên tôn tới gặp ta. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói, vô mặt thiên tôn cung kính gật gật đầu. Rời đi huyệt mộ sau máy móc cự trảo xé rách không gian truyền tống qua đi, ngữ pháp thiên tôn huyệt. Mộ nương tựa trung tâm. Mộ bia sau huyệt mộ chỉnh thể thoạt nhìn chính là một cái tràn ngập mặc tự nhiên mực. Đây là một kiện nửa bước bất hủ thần khí. Thật giống như tác lích giống nhau đem chính mình huyệt mộ cùng nguyên tố lò luyện hòa hợp nhất. Thể còn không đợi vô mặt thiên tôn tới gần. Mộ bia thượng mặc tự đã sống lại đây đi ra mộ bia chủ nhân cho mời, mặc tự biến thành thiếu nữ. Doanh doanh dốc hết sức nói, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Minh chủ thỉnh nhị vị nửa bước bất hủ gặp mặt, vô mặt thiên tôn đạm nhiên nói, bỏ xuống một câu. Vô mặt thiên tôn không nói hai lời máy móc cự trảo xé rách không gian rời xa nghiên mực huyệt. Mộ, mặc tự biến thành thiếu nữ trong mắt hàn quang đại phóng. Nhưng là lại chặn lại không được vô mặt thiên tôn, mà vô mặt thiên tôn liền đi vào cũng không chịu đi vào. Hiển nhiên cũng là nhận thấy được nguy hiểm bởi vậy quay đầu liền đi. Chỉ là cứ như vậy lại không cách nào hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, huyệt mộ nội loại nhỏ vũ trụ. Trung tâm, nơi này là một mảnh thủy mặc biến thành chỉ có hắc bạch nhị sắc rừng trúc thế giới, rừng trúc chỗ. Sâu trong, hai trung niên đang ở ngồi đối diện chơi cờ, vô mặt thiên tôn. Người nói là trùng hợp vẫn là, bên tay trái hắc cần đầu bạc ngữ pháp thiên tôn rơi xuống một từ lầm bờ mơ siêu, nếu không phải. Trùng hợp vậy thật là đáng sợ, bên tay phải hai mắt giống như xoắn ốc lốc xoáy giống nhau xoay. tròn không thôi. Dịch Chuyển Thiên Tôn thở dài nói, bọn họ bổn tính toán đem Vô Mặt Thiên Tôn lừa tiến vào, sau đó không nói hai lời trước bắt lấy Khảo Vấn Chân Linh lại nói. Nhiều năm qua vẫn luôn che giấu phía sau màn Minh Chủ đột nhiên triệu tập đứng ở bên kia sở hữu lão quái, cái này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi có phải hay không có cái gì đại động tác triển khai, nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, có được không gian hoàng kim thần khí Vô Mặt Thiên Tôn căn bản không mắc lừa ta cấp chính mình hủy đi một chữ bói toán, ngữ pháp Thiên Tôn thở dài nói, xem ra kết quả không hảo. Dịch Chuyển Thiên Tôn rơi xuống một từ nhíu mày nói, như thế nào sẽ hảo? Người xem này ván cờ, ngữ pháp Thiên Tôn hừ lạnh nói, Dịch Chuyển Thiên Tôn nhìn kỹ. Đem sở hữu quân cờ toàn bộ quét chơi cờ bàn, bởi vì mặc kệ hai bên như thế nào lạc từ, tiếp tục lạc từ đi xuống đều sẽ chỉ là thế hòa tử cục vô tử nhưng hạ. Tới rồi bọn họ loại tình trạng này đối với nguy hiểm đều có bản năng cảm giác vô tử nhưng hạ. Vậy ném đi bàn cờ, Dịch Chuyển Thiên Tôn lạnh giọng nói, còn muốn dựa ngươi chuẩn bị đường lui, ngữ. Pháp Thiên Tôn gật đầu nói, đó là đương nhiên, những cái đó đầu tường thảo trắng tráng thanh thế có thể. Trông cậy vào bọn họ liều mạng tưởng đều đừng nghĩ, Dịch Chuyển Thiên Tôn khinh thường nói. Tiền hạ thủ vi cường, ngữ Pháp Thiên Tôn lạnh lùng cười nói, Dịch Chuyển Thiên Tôn gật gật đầu. Một trường ấn ở bàn cờ thượng. Một trận hư ảo bàn cờ thượng bắt đầu hiện ra toàn bộ lão quái liên minh huyệt mộ đàn. Từng miếng quân cờ tia chớp rơi xuống xé mở một đám không gian lốc xoáy tỏa định trong đó 40 người. Huyệt mộ cưỡng chế triển khai truyền tống kết thúc. Mỗi một cái quân cờ mặt trên hấp thụ một cái huyệt mộ chung lão quái kinh hồn chưa định. Lao ra huyệt mộ, một đám nhìn đến chính mình thân ở bàn cờ sôi nổi đại kinh thất xác. Bởi vì bọn họ cơ hồ đồng thời nếm thử rời đi bàn cờ nhưng là lại toàn bộ đều thất bại. Thậm chí một đám bị phân cách khai chỉ có thể nhìn đến lẫn nhau, không hề nghi ngờ. Bọn họ đều bị Dịch Chuyển Thiên Tôn hố, Dịch Chuyển Thiên Tôn trước đây ở bọn họ huyệt mộ thượng bố. Chí đại Dịch Chuyển trận pháp, nguyên lai chỉ là mặt ngoài quyền khống chế ở trong tay bọn họ. Kỳ thật sâu nhất trình tự quyền khống chế thế nhưng bị Dịch Chuyển Thiên Tôn nắm giữ. Chỉ là Dịch Chuyển Thiên Tôn thủ đoạn thật cao minh làm cho bọn họ sôi nổi trông nhớ mơ siêu mà nhất. Khủng bố chính là, hiện tại bọn họ dung nhập huyệt mộ loại nhỏ vũ trụ trở thành trận pháp thiết để mơ siêu mà trận pháp. Trần áp, đúng là mặt khác lão quái loại nhỏ vũ trụ, muốn chính mình loại nhỏ vũ trụ thoát khỏi trần áp. Nhất định phải phá hủy mặt khác lão quái loại nhỏ vũ trụ. Ít nhất muốn phá hủy một nửa, dư lại một nửa mới có thể thoát khỏi trận pháp phong ấn từ giữa chạy thoát. Nếu không liền mọi người ở chỗ này lẫn nhau kiềm chế vẫn luôn bị trấn áp, Dịch Chuyển Thiên Tôn lành. Lạnh cười, vê khởi một quả quân cờ lạc từ bàn cờ trung tâm thiên nguyên hóa thành một mảnh không? Gian. Đông đảo lão quái lập tức cảm giác được bọn họ có thể đi trước thiên nguyên. Này rõ ràng là sáng lập một mảnh không gian làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Chờ đã có lão quái nhịn không được xâm nhập chiến trường lại phát hiện nơi này hoàn toàn không có. Bất luận cái gì pháp tắc cùng năng lượng này ý nghĩa. Bọn họ hết thảy lực lượng chỉ có thể tiêu hao mà không chiếm được bổ sung, dù cho giết hại lẫn nhau. Tiêu diệt một nửa. Dư lại một nửa còn có thể dư lại vài phần lực lượng tới đối mặt hai cái nửa bước bất hủ, không gian. Phong bế, Dịch Chuyển Thiên Tôn chút nào không để ý tới bàn cờ chung lão quái tức giận mắng nguyền rùa. Này đó lão quái bình thường tới nói dù cho là hắn cũng liền dùng một lần đối phó 3-5 cái. Nhưng là ở hắn tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập hạ lại toàn bộ đều trở thành đợi làm thịt sơn dương, chờ đến. Nuốt vào này đó loại nhỏ vũ trụ, hắn cùng ngữ pháp thiên tôn là có thể khôi phục càng nhiều thực lực đến lúc đó liền có cũng đủ nắm. Chắc đoạt lấy thần quyền chi trượng, mặc kệ kia thần bí minh chủ rốt cuộc là ai bọn họ đều không cần lại lo lắng. Thật sự đánh không lại bằng vào hắn thủ đoạn cũng có thể thong dong lui lại. Đến lúc đó hoàng kim vũ trụ to lớn hai cái nửa bước bất hủ còn sợ không có dung thân nơi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.